Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 349, chương 349, Thái Bình Ba Bộ. TT, u hỏa phun ra nuốt vào, như rắn như mãng xà, không ngừng hướng về Lý Nguyên Bá Dĩ Lệ chui đi, khiến cho cái sau bó tay bó chân, căn bản thúc thủ vô sách. Một bên Thiệu Dương nhưng Từ Dung bình tĩnh vô cùng. Hắn thậm chí có rảnh rỗi cẩn thận quan sát đạo này hỏa diễm. Có chút ý tứ, Thiệu Dương nhưng cũng không sợ. Phất tay nắm vào trong hư không một cái. Tham lang chi nắm, thần thông vận chuyển, nhưng gặp trong ngọn lửa bao hàm đủ loại linh hồn chi lực. Lập tức bị sinh sinh hướng về Thiệu Dương chiêu này ấn bên trong hấp dẫn tới. Chỉ một thoáng, chỉ thấy hư không bên trong đã hiện ra vô số nhỏ vụn điểm sáng, sống lưu lạc biến ảo, màu sắc ngàn vạn, cái kia một đạo hỏa diễm lực lượng bị hấp thu hơn phân nửa. Tự nhiên vậy một chút suy giảm xuống dưới. A, Tả Từ còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần thông như vậy. Nhưng hắn ngược lại sinh ra mấy phần hiếu kỳ hào hứng. Chỉ thấy hắn duỗi ngón tay một điểm, cái kia từng đạo hỏa diễm nhất thời trải rộng ra, giao thoa chiếu rọi, nhất thời dệt thành tỉ mỉ lưới ánh sáng, cách không hướng về Thiệu Dương khóa chặt tới. Thật là thần thông, Thiệu Dương cảm giác được mênh mông quỷ thần chi lực. Hắn thần thông lập tức tan thành mây khói, Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng hai tay liên tục biến ảo, các loại chỉ ấn đánh ra. Đồng dạng từng đạo lân quang hỏa diễm xuất hiện ở bên cạnh thân. Những thứ này lân quang hỏa diễm đem hắn tự thân bảo vệ, vậy đem Tả Từ cái kia từng đạo u hỏa đỡ ra tới. Khoan đã, kỳ thật hai người như vậy giao thủ, chỉ ở trong nháy mắt, Tả Từ cố nhiên thần thông phi phàm, Thiệu Dương ứng đối vậy rất kiến công đề, hơn nữa tùy cơ ứng biến, suy nghĩ khác người. Để Tả Từ vậy nhận thức được Thiệu Dương bản lĩnh. Bất quá, đây không phải mấu chốt nhất là Tả Từ đã nhận ra Thiệu Dương thần thông, cho nên Tả Từ lập tức bước ra đi ra, vừa sợ lại quái lạ mà nhìn xem Thiệu Dương. Người tu luyện có Thái Bình yếu thuật. Thiệu Dương trong lòng siết chặt, hắn cũng là đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, vội vàng trong lúc đó không rảnh cân nhắc quá nhiều. Thuận tay đã đem một đạo pháp thuật vận dụng đi ra. Lại không nghĩ rằng, cái này Tả Từ ánh mắt coi là thật xảo trá vô cùng. Thế mà thật nhận ra chính mình đạo này pháp thuật đến giúp. Thái Bình yếu thuật là Trương Giác ba huynh đệ tại trong núi sâu kỳ ngộ đoạt được bí pháp. Có đủ loại năng lực quỷ thần khó lường. Trương Giác bọn người cũng chính là ỷ vào cái này một bộ kỳ thư. Mở ra tam quốc mở màn, có thể nói là khăn vàng quân, căn cơ bí pháp. Tả Từ không hề nghi ngờ là đại hán nhất hệ, cho nên tam quốc diễn nghĩa bên trong ghi lại, Tả Từ trêu đùa Tào Tháo, từng đề nghị Tào Tháo theo hắn nhập trong núi Nga Mi tu hành, mà đem thừa tướng vị trí nhường cho Lưu Bị, mà đối với đại hán tới nói, khăn vàng quân tự nhiên là không hề nghi ngờ. Loạn đảng. Lại không nghĩ rằng nơi này ra chút đường rẽ. Bất quá, Thiệu Dương cũng có nhanh trí. Nghe vậy không khỏi, ha ha, cười một tiếng. Rất là bình tĩnh nói, ta đã từng chu sát khăn vàng quân thống lĩnh. Từ trong tay hắn đạt được bí thuật này một ít tàn thiên. Chỉ là gọi tiền bối trò cười. Ta đoạt được cũng không nhiều. Chỉ là trong đó bộ phận mà thôi. Thiệu Dương há mồm liền ra, nói dối vậy không đỏ mặt chút nào, nhưng Tả Từ ngược lại gật gật đầu, cũng không hoài nghi, ta xem ngươi vận chuyển công pháp, chính là ta đạo ra một mạch, cùng cái này Thái Bình yếu thuật tâm quyết khác hẳn khác thường. Kỳ thật, bởi vì lúc này loạn thế đã mở, hơn nữa khăn vàng quân bên trong, không ít người đều là bị buộc bất đắc dĩ. Cầm vũ khí nổi dậy, mới hình thành to như vậy thanh thế. Cho nên, đối với chân chính khăn vàng quân, Các phương mặc dù mặt ngoài công kích, nhưng tự mình nhưng cũng không phải không chết không thôi. Tỷ như Tào Tháo, Lưu Bị, thủ hạ bọn hắn đều có không ít người xuất từ Khăn Vàng quân. Đầu nhập vào bọn hắn về sau, nhiều lần lập chiến công, y nguyên nhiều lần đề bạt, cũng không bài xích, cho nên Tả Từ Quát hỏi một câu, gặp Thiệu Dương như thế giải thích, liền vậy không có quá mức so đo. Hắn cười nói, Thái Bình yếu thuật kỳ thật chia làm thượng, trung, hạ, ba bộ, trong đó thượng bộ vì đủ loại kỳ thuật bí quyết, quỷ thiền khó lường, trung bộ vì đủ loại phù chú linh quyết, có thể trị bệnh y người, phần dưới thì làm căn cơ chi pháp, đặt vững tu luyện căn cơ. Thiệu Dương gật đầu thụ giáo, hắn lại liền hỏi, như thế nói đến, trong tay của ta tất cả hẳn là trên đó bộ, bất quá, ta đối với cái này Thái Bình yếu thuật cũng là cảm thấy hứng thú. Không biết trong tay tiền bối nhưng có cái khác hai bộ. Tả Từ lắc đầu, loạn Hoàng Cân về sau, Trương Giác bọn người vẫn lạc tại trong chiến trận, ba bộ công quyết đều đã thất truyền. Ta chỉ nghe nghe, tựa hồ phân biệt là Tào, Lưu, Tôn đoạt được, lại không biết có thể tin hay không. Tào, Lưu, Tôn ba nhà đoạt được. Ngược lại là chính hợp lúc này ba phần số lượng. Thiệu Dương âm thầm cân nhắc. Tả Từ nhìn Thiệu Dương một chút, cười nói, ta lúc đầu cảm thấy thiên phú của ngươi không tầm thường. Lại là ta đạo ra một mạch, lúc đầu cố tình đem ta sở học Độn Giáp Thiên Thư truyền thụ cho ngươi. Bất quá, ngươi đã có phần cơ duyên này, tu tập Thái Bình yếu thuật, ta ngược lại thật ra không tốt lại mạo muội truyền cho ngươi. A, Thiệu Dương hối hận, sớm biết như thế, hắn vì sao nhất định phải lộ chiêu này? Thiệu Dương vội vàng lại lĩnh giáo, Tả Từ lại cười nói, ngươi cũng là nghĩ lầm, Thái Bình yếu thuật truyền lại từ Nam Hoa Lão Tiên, cũng là chính thống đạo môn công pháp, chỉ là cùng ta sở học không ở một mạch mà thôi. Thậm chí, bọn hắn Nam Hoa một mạch thường tự khoe là chính tông. Ngược lại ta mạch này, cũng là tán tu xuất thân. Cái môn này công pháp tu luyện tới cực hạn, tự nhiên cũng có hô phong hoán vũ, che chở thế gian chi năng, chỉ là Trương Giác chính mình đi tà đạo, mới lầm chính mình mà thôi. Thiệu Dương nghĩ cũng phải, chính là Tam Quốc Diễn Nghĩa bên trong ghi lại, Nam Hoa Lão Tiên truyền thụ Trương Giác này thuật, cũng là muốn hắn thế thiên tuyên hóa, phổ cứu thế người, chỉ là về sau Trương Giác chính mình sinh lòng tham lam, lúc này mới ủ thành loạn Hoàng Cân, khiến cho thiên hạ từ đó dung chuyển bất an. Thiệu Dương lại hướng Tả Từ thỉnh giáo đương thời đủ loại tuyệt học bí truyền. Tả Từ vậy lên hứng thú nói chuyện, liền nói đơn giản một hai, thế nhân luận kỳ thư, nhiều đẩy, mạnh đức tân thư. Kỳ thật tại ta xem đến, đây bất quá là một môn công tượng chi thư mà thôi. Công tượng chi thư, Thiệu Dương không khỏi cũng thấy Tả Từ đánh giá có chút quá mức hà khắc. Hắn là tu tập quá mạch đức tân thư, biết quyển này tuyệt học là Tào Tháo tụ thiên hạ võ đạo tông sư tại cùng một chỗ, dốc hết tâm huyết chế tạo thành, là Tào Ngụy căn cơ chi học, kết quả tại Tả Từ trong miệng cũng đã thành công tượng chi thư. Tả Từ gặp Thiệu Dương bộ dáng, biết hắn không tin, không khỏi ha ha cười một tiếng, ta nếm cố ý nhập nghiệp thành quan sát cuốn sách này xác thực bao trùm sâu rộng, đao thương kiếm kích, quyền trưởng móng tay, thiên hạ võ học, cơ hồ đều bao quát trong đó. Nhưng cuốn sách này lại quá câu chấp tải, kỹ, lại quên, đạo mới là căn bản. Người nói cuốn sách này kỹ năng xác thực đã nghèo thiên hạ chi quảng đại, nhưng một con đường riêng lại không đáng nhắc lên. Bởi vì cái gọi là nhiều mà không tinh. Tốt a, Thiệu Dương suy nghĩ, đoán chừng tại Tả Từ loại tầng thứ này mắt người trông được đến. Như mạch đức tân thư như vậy luận, kỹ xảo, sách đều là bất nhập lưu a. Thiệu Dương không ở nơi này tiếp tục xoắn suýt, vội vàng lại hỏi cái khác. Cái kia cái khác kỳ thư, tiền bối có thể vậy bình điểm một phen. Tả Từ gật đầu, chân chính thế gian kỳ thư, nhiều biến mất tại Sơn Lâm Động Phủ. Đông đảo chúng sinh trong lúc đó, cũng không nhất định rộng bị người biết. Vẻn vẹn ta nghe, có bốn bản, có thể xưng vì truyền thế chi thư. Thần thông vô lượng, Thiệu Dương hiếu kỳ truy vấn. Tả Từ giải đáp, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.